Khôn Ninh, chương 216, khinh bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là đêm giao thừa. Mọi người rượu đủ cơm no. Còn muốn cầm tay đi ra ngoài thành xem pháo hoa. Khương Tuyết Ninh lại có chút mơ màng hồ đồ. Mơ hồ nhớ là Yến Lâm và Thẩm Chỉ Y tới nói với mình cái gì đó. Nàng cũng đáp với sắc mặt như thường. Nhưng khi nghĩ lại thì không nhớ rõ cái gì cả. Thẳng đến khi bị gió lạnh ngoài đình viện thổi vào mặt. Mới chợt tỉnh táo lại. Yến hội tan. Mọi người đi xem pháo hoa. Nàng lấy cớ mệt mỏi không đi cùng bọn họ. Một mình trên hành lang. Nhưng giờ phút này tập trung nhìn. Mới phát hiện thế mà không phải con đường trở về phòng mình. Mà là đi đến sân của Tạ Nguy. Ngày Tết đèn lồng đầy màu sắc treo đầy ngoài viện trông vô cùng náo nhiệt. Tới nơi u tĩnh này lại thấy thanh lãnh, những chạc cây trơ trụi lá nghiêng nghiêng dọc bên hành lang. Ánh sáng mờ nhạt rừng ở bên chân nàng, làm thân ảnh nàng in lên mặt đất. Khương Tuyết Ninh thật sự không muốn nghĩ, nhưng mà lời nói của Thẩm Chỉ Y trong bữa tiệc lại trước sau quanh quẩn bên tai nàng. Không loại bỏ được, khiến nàng ý loạn phiền lòng. Lúc ấy trong cung, ai biết được vào sinh nhật nàng. Lại là ai có bản lĩnh sai sử Ngự Thiện Phòng, còn có thể sai tiểu thái giám thần không biết quỷ không hay đưa một chén mì đến ngưỡng chỉ trai. Người kia không phải người có khả năng nhất. Như vậy, người có bản lĩnh này lại vốn không nên có khả năng này. Lại trở thành người duy nhất có khả năng. Thế thì thật sự vớ vẩn. Nàng đứng yên ở trên hành lang, ngón tay rũ xuống bên người. Thế mà không nhịn được phát run. Kiếp trước kiếp này, đủ loại nguyên nhân lướt qua trong đầu. Nhất thời là đêm khuya trong cung cấm Tạ Cư An ngậm cười. Nhàn nhạt nói câu kia, nương nương tự trọng, nhất thời lại là đầu hạ ở Bích Độc Đường hắn hung hăng giữ chặt nàng. Ẩn nhẫn gần như cầu xin một câu, Khương Tuyết Ninh, đừng đi, đột nhiên lại là tuyết lớn mênh mông. Là hắn ở trong sơn động hắc ám dùng sức bóp chặt cổ nàng. Rồi lại truyền. Là trong cung Khôn Ninh bộ diêu vàng rơi xuống trên mặt đất. Dần dần bị nhuốm bởi vũng máu chảy uốn lượn. Cái loại đau đớn này. Cái loại lạnh lẽo này. Thế mà giống như chưa bao giờ bởi vì sống lại một đời mà rời khỏi nàng. Khương Tuyết Ninh giơ tay. Dùng sức ấn vào bên gáy. Phảng phất như bị chủy thủ sắc bén cắt một đường khiến máu tươi chảy ồ ạt. Nếu như không ấn chặt. Sẽ có rất nhiều máu tươi chảy ra. Đau quá, đau quá. Ngay cả vết thương kiếp trước Yến Lâm để lại, nàng đều chưa quên. Làm sao lại nguyện ý nhảy vào núi đao biển lửa khác. Từ một khắc trọng sinh mà đến, có một vài việc đã khắc rất sâu. Nàng chú định không thể hoàn toàn thoát khỏi quá khứ. Không có những quá khứ đó, sẽ không có Khương Tuyết Ninh bây giờ. Dù cho những gì kiếp trước gặp phải, cũng có thể tính là nàng gieo gió gặt bão, mua dây buộc mình, nhưng rốt cuộc là hắn bức sát nàng. Trong đầu có gì đó lập lòe, còn đang không ngừng biến ảo. Khương Tuyết Ninh cơ hồ đau đến cong lưng, cúi người xuống, bước chân loạng choạng, nghiêng ngả lảo đảo xoay người lại. Muốn tìm đường, quay lại phòng mình, chỉ là đi được hai bước. Nhớ lại ngày đó, Tạ Nguy hỏi nàng. Thẩm Chỉ Y có đáng để nàng bất chấp tất cả vượt lửa qua sông? Khi nàng trả lời, điện hạ đối với ta rất tốt. Tạ Nguy kia trầm mặc, ánh mắt nhìn nàng chăm chú thật lâu sau. Bước chân rốt cuộc không khỏi dừng lại. Cảm giác đủ loại dày vò xâm chiếm nàng. Khiến nàng cảm thấy một loại thống khổ khó có thể giải thoát. Nhẫn nại đến mức tận cùng. Ngược lại trở thành một cỗ quyết tâm bỗng nhiên trào ra. Có vài thứ. Đã không hề là mong muốn của nàng kiếp này. Tuy xưng là sống hai đời. Nhưng hai đời cộng vào cũng mới có 27 năm. Nhỏ hơn một năm so với Tạ Cư An đời này. Huống chi tài trí của nàng làm sao có thể so với tài năng như thiên nhân của Tạ Cư An. Chấm, nếu không nói rõ. Cắt đứt sạch sẽ. Người chịu khổ chung quy là chính mình. Khương Tuyết Ninh đứng trong vắng lặng một lúc lâu sau. Chậm rãi nắm chặt ngón tay. Thế mà mạnh mẽ xua tan sự run rẩy đang dâng lên. Lại lần nữa xoay người. Đi về phía đầu kia của hành lang dài. Dưới mái hiên bóng cây thưa thớt. kiếm thư trước kia vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa phòng Tạ Nguy. Tối nay cũng không biết làm sao lại ôm kiếm đứng ở bên ngoài đình viện. Thấy bóng dáng nàng, hơi kinh ngạc một chút. Ninh nhị cô nương, Khương Tuyết Ninh nói, ta có việc muốn tìm tiên sinh. Kiếm thư tức khắc ngạc nhiên, theo bản năng muốn nói cái gì, nhưng liếc nhìn nàng một cái, cuối cùng không nói gì. Ánh mắt này có cảm giác nói không nên lời, nhưng trong lòng Khương Tuyết Ninh đang có chuyện, không nghĩ sâu xa, thấy kiếm thư tuy không trả lời lại cũng không cản, liền lập tức lướt qua bên cạnh hắn đi vào, tới trước cửa phòng đang đóng chặt, mới dừng lại, trong phòng không lộ ra một tia sáng, đen như mực, mơ hồ có tiếng nước, nàng hít sâu một hơi, nhẹ gõ cửa, tiếng nước bên trong tức khắc dừng lại. Khương Tuyết Ninh nghe mà mờ mịt một chút, nhưng vẫn nói, Tạ tiên sinh, học sinh có chuyện muốn hỏi. Trong phòng im lặng không có một tiếng động nào, nàng cơ hồ cho rằng chút động tĩnh nghe thấy lúc trước chính là ảo giác của mình. Mà Tạ Nguy nói không chừng đã đi ngủ, chỉ là một lát sau đã nghe thấy tiếng nước xôn xao, so với mới vừa rồi rõ ràng hơn nhiều. Cánh cửa đóng chặt rất nhanh được mở ra. Tạ Nguy bước ra từ làn nước lạnh giá. Ngay cả vết nước trên người cũng không lau khô. Chỉ tùy ý khoác một bộ đạo bào màu xanh nhạt ở bên ngoài. Tóc có hơn phân nửa đều dính nước. Cùng với khuôn mặt, cổ, hầu kết, đều ướt đẫm nhỏ nước. Hắn không đi giày, đi chân trần đạp lên trên mặt đất. Vạt áo trước của đạo bào tản ra, không hề có bộ dáng y quan nghiêm túc ngày xưa. Theo hầu kết đi xuống, thậm chí lộ ra một mảnh ngực rắn chắc, môi mỏng mím chặt, tay đặt ở trên cạnh cửa. Một đôi mắt nhìn về phía nàng, thế mà khiến người ta sinh ra chút cảm giác kinh tâm động phách. Trong phòng tuy rằng không đốt đèn, một mảnh đen như mực, nhưng trên hành lang bên ngoài lại treo đèn. Ánh sáng kia chiếu vào, Khương Tuyết Ninh đã nhìn thấy hắn rõ ràng. Lúc này trong đầu mới chợt nhận ra, Tạ Cư An vừa rồi lại ở trong phòng tắm gội. Nàng tức khắc biết thời cơ này không tốt, vội thu liệm ánh mắt, không dám nhìn thêm một chút nào, chỉ buông tầm mắt xuống nhìn chân của mình, nhanh chóng nói, học sinh mạo muội, ngày khác lại đến. Nói xong muốn lui, Tạ Nguy lại bắt được cánh tay nàng, chặt chẽ giam cầm nàng, chỉ nói, sợ ta như vậy sao? Cả người hắn rõ ràng đã ngâm trong nước lạnh, trên người nhìn không thấy chút nhiệt khí nào, nhưng lòng bàn tay đang bắt lấy cánh tay nàng kia, thế mà truyền ra một độ ấm kinh người, cách một tầng tơ lụa mềm ấm, đều khiến người phát run. Khương Tuyết Ninh càng cảm thấy không đúng, nàng miễn cưỡng bảo trì trấn định, nói, vốn chỉ là có chút hoang mang chưa giải quyết được muốn hỏi tiên sinh. Trong bữa tiệc uống nhiều thêm hai chén nên choáng váng đầu óc, thế mà đêm khuya đến quấy nhiễu, mong tiên sinh thứ lỗi. Tạ Nguy nghe giọng điệu nàng vẫn xa lạ như vậy, lại nghe trong lời nói của nàng có một chữ rượu, khóe mắt liền hơi hơi run rẩy một chút. Sự khó chịu đọng lại từ lúc giữa chừng rời khỏi yến tiệc đến bây giờ, rốt cuộc tích tụ đến cực điểm, bàng bạc mà cuồn cuộn tuôn trào, khiến cho tay hắn dùng lực, lập tức túm người vào trong lòng, vùi đầu hôn xuống, môi bị ngâm trong nước lạnh đến mức khiến Khương Tuyết Ninh run lên một chút. Cái ôm ướt át của hắn cũng làm lây dính hơi ẩm sang người nàng, nhưng mà lồng ngực áp vào lại nóng bỏng căng chặt, môi lưỡi xâm nhập, ẩn giấu tức giận, không để cho nàng thở dốc chút nào, giống như mưa rền gió dữ khiến người ta khó có thể chống đỡ. Lộ ra một loại nguy hiểm xưa nay chưa từng có, thậm chí còn tệ hơn so với lần gặp tuyết lớn bị nhốt trong sơn động ngày đó. Ngoài trầm nộ, còn tiềm tàng dục vọng sâu nặng khiến lòng người run sợ. Hắn dùng đầu lưỡi tách hàm răng của nàng ra, lại cắn vào cánh môi nàng, khiến nàng ăn đau phải hừ một tiếng. Vì thế tranh thủ chen vào, khiến nàng không thể không ngẩng đầu lên thừa nhận cái hôn sâu làm nàng cơ hồ hít thở không thông. Đợi đến khi rời môi, chỉ còn sức để thở dốc, Khương Tuyết Ninh thấy dáng vẻ không nghe lọt nửa câu của hắn, trong lòng biết không ổn, muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn ôm thật chặt. Bên môi Tạ Nguy hiện lên một phân cười lạnh, bây giờ biết sợ, Muốn chạy à, dũng khí không thèm nhìn tới đã dám đưa rượu cho ta lúc trước đâu rồi. Khương Tuyết Ninh vô cùng kinh hoàng. Quả thực không hiểu ra sao. Rượu gì, Tạ Nguy nghe mà càng thêm bực bội. Cũng lười giải thích với nàng. Không một lời giải thích mà kéo nàng đang dãy giụa muốn chạy trốn vào cửa. Khương Tuyết Ninh vô cùng tức giận. Giơ tay tát lên mặt hắn một cái. Trong đêm tối, bang, một tiếng vang lên, lạnh giọng mắng. Đêm hôm khuya khoát, còn mong tiên sinh tự trọng. Tạ Nguy bị một cái bạt tai này của nàng làm cho hơi hơi nghiêng đầu đi. Nàng xoay người định lao ra khỏi cửa. Nhưng mà Tạ Nguy ánh mắt thâm trầm lạnh lùng. Đã trước nàng một bước, túm được hai tay nàng chế trụ, chờ tay đóng cửa lại. Thân thể dính đầy nước liền như một bức tường, kẹp nàng vào khe hẹp giữa hắn và cánh cửa. Từ trên cao nhìn xuống nàng, tự trọng, phòng trong đột nhiên trở nên càng tối tăm. Chỉ có ánh sáng trên hành lang xuyên thấu qua cửa sổ giấy mơ hồ chiếu vào. Hình dáng hắn cũng có vẻ mờ ám không rõ. Khương Tuyết Ninh há mồm muốn nói. Tay Tạ Cư An đã theo eo nhỏ một tay có thể ôm hết của nàng hướng lên trên. Vùi đầu lấy môi dán lên môi nàng. Bàn tay du tẩu lạnh băng. Thanh âm lại tựa như lẩm bẩm. Khương Tuyết Ninh, thánh nhân cũng có tính tình. Tuy hắn cấm dục, nhưng thất tình lục dục thì ai cũng có. Chỉ là hắn nhẫn nại. Không muốn để tà niệm dục vọng xâm chiếm bản thân. Nhưng nàng đêm nay bưng một chén rượu tới. Khiến trần tâm của hắn không tĩnh, ngâm trong nước lạnh còn chưa áp chế giải tỏa, hỏa khí dâng trào, nàng còn tới trước mặt khiêu khích hắn, trêu chọc hắn, chưa nói được dăm ba câu lại khiến người ta tức giận đến ngực phát đau. Trong lúc này làm sao có thể buông tha cho nàng? Tạ Nguy vốn muốn trừng phạt nàng, nhưng mà càng đến gần thân thể nàng, cảm thấy được nhuyễn ngọc ôn hương, lại giống như tưới dầu vào lửa. Ngược lại làm chính mình có chút mất khống chế. Thân thể này của Khương Tuyết Ninh thật sự rất mỏng manh. Chỉ bị hắn chạm vào hai lần. Đã không còn phân nửa sức lực. Trong lòng vừa hoảng loạn vừa ủy khuất. Thậm chí dâng lên vài phần u ám sợ hãi. Bên môi liền tràn ra vài tiếng nước nở trầm thấp. Khóe mắt đã có nước mắt chảy xuống. Nước mắt ấm áp rơi xuống ngón tay đang bóp cằm nàng của hắn. Động tác áp chế nàng của Tạ Nguy liền ngừng lại. Giờ khắc này thật không thể nói là thương tiếc nhiều hơn. Hay là tức giận nhiều hơn. Cơ hồ tâm địa Bồ Tát liền muốn buông tha. Để nàng đi. Nhưng mà một thân hỏa khí chưa tiêu. Lại thực sự bực nàng hận nàng. Không muốn nhẹ nhàng buông tha như vậy. Vì thế cắn răng một cái. Bóp eo nàng. Xoay người nàng lại. Mặt hướng ra ngoài. Đè lên cánh cửa. Ép chặt nàng, môi lưỡi hôn lại dừng ở vành tai hơi lạnh của nàng. Khương Tuyết Ninh mềm đến nỗi hai chân run rẩy. Nếu không phải bị hắn đè vào trên cửa, chỉ sợ căn bản ngay cả đứng cũng không vững. Càng đừng nói nhúc nhích. Giọng nói Tạ Cư An phá lệ khàn khàn. Tàn nhẫn hỏi nàng, người nói thử xem, muốn hỏi ta cái gì? Ngón tay Khương Tuyết Ninh vô lực mà cào khung cửa sổ lăng hoa. Nàng chỉ cảm thấy một vật cọ vào eo nàng, không dám hành động thiếu suy nghĩ chút nào, nhưng mà trong đầu nhớ đến ý đồ mình đến lần này. Rốt cuộc vẫn nói, muốn nhờ tiên sinh, làm một chén mì, đôi môi ở vành tai nàng ngừng lại, nhưng mà ngay sau đó liền hóa thành vết cắn nhuốm máu. Dừng ở trên vành tai như bạch ngọc của nàng, so với lúc trước càng nghiêm trọng hơn, để lại dấu răng rõ ràng. Lại hướng đến bên gáy mảnh khảnh của nàng. Quỷ hồ đồ cũng có lúc thông minh. Đáng tiếc, người nên bị ngươi làm tức chết đã tức chết rồi. Khương Tuyết Ninh nhìn không thấy vẻ mặt hắn. Chỉ có thể nghe thấy thanh âm của hắn. Cảm giác được một bàn tay tựa hồ đang di chuyển phía sau nàng. Lúc đầu đầu óc còn đang hỗn loạn không phát hiện. Nhưng chờ đến khi hô hấp phả lên da thịt nàng dần dần nặng nề rối loạn. Liền đột nhiên hiểu ra cái gì. Trong đầu nổ, ong, một tiếng, tức khắc biến thành trống rỗng. Trong hỗn loạn nàng cơ hồ không biết thời gian trôi đi như thế nào. Mãi đến một khắc kia, khi hắn áp xuống thật mạnh, cái trán đặt ở sau cổ nàng. Dùng một phần sức lực cắn vào một đốt sống lưng sau cổ áo bị kéo ra của nàng. cuối cùng phóng thích cái gì đó sền sệt. Nàng mới bàng hoàng bừng tỉnh, run rẩy kêu một tiếng, Tạ Cư An. Nhưng mà Tạ Nguy chưa bao giờ làm chuyện này với người khác, cũng biết hành vi như thế không ngay thẳng. Hơi hơi tỉnh táo, liền thấy quẫn bách. Thế mà trước khi nàng phát tác, mở cửa, ấn xuống sau cổ nàng, đẩy nàng đi ra ngoài, giọng nói gần như mất tiếng, ngày mai nhớ thay quần áo. Sau đó liền đóng cửa lại. Khương Tuyết Ninh bị đẩy ra khỏi cửa, quả thực không thể tin được Tạ Nguy làm cái gì với mình. Càng không thể tin được đây là người được khen là thánh hiền, nhất thời quần áo hỗn độn, chân cẳng mềm nhũn mà đứng ở trên hành lang, duỗi tay sờ phía sau làn váy, cảm thấy gì đó, chỉ khiến gò má nàng đột nhiên ửng đỏ, đủ loại xấu hổ khó nén dâng trào, đã không thể gọi là phẫn nộ. Người ở ngoài cửa, nàng đã sớm quên ý đồ đến ban đầu, không thể nhịn được nữa, dùng chân đá cánh cửa một cái. Mắng to, chấm, ngươi làm sao dám, đê tiện, vô sỉ, hạ lưu. Phía sau cửa lại không có động tĩnh, Tạ Nguy cong một chân, ngồi dựa lưng vào khe cửa, mặc cho Khương Tuyết Ninh mắng hai tiếng. Qua một lát, liền nghe thấy nàng dậm chân, hình như kiêng kỵ đây là đêm khuya, sợ bị người ta nhìn thấy, lại nghiến răng nghiến lợi mà lặp lại một câu, hạ lưu, mới bước chân hỗn độn. Cứ như chạy trốn, hắn cúi đầu hồi tưởng lại việc làm hoang đường mới vừa rồi. Nhịn vài lần, rốt cuộc vẫn không thể nhịn được. Trong lồng ngực chấn động một trận, nặng nề cười ra tiếng. Cách chương.